Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1040, chương 1040, nhận thua. Nhất thời, Hạ Vũ hai tay hoành đầy, tự thân ngay tức thì tiến vào ngộ đạo cảnh, đây chính là tiên thiên đạo thể chỗ đáng sợ, tùy thiệt tùy khác, có thể đi vào võ tu mơ tưởng cầu mong ngộ đạo cảnh. Mượn này thân cận thiên đạo, cảm ngộ mình đối mặt các loại võ đạo vấn đề khó khăn. Lập tức, Hạ Vũ đột nhiên nhắm mắt, trên mình tràn ra đại đạo hơi thở, làm nam tử giống to, trọng đồng người, chí tôn vương giả huyết mạch, tiên thiên đạo thể, giỏi một cái ngưng tụ mọi thứ quang vinh làm một thể yêu nghiệt. Ngày hôm nay liền chém ngươi, tổng kết trọng đồng người bất bại thần thoại. Muốn chung kết thần thoại, ngươi có bản lãnh này sao? Thức thứ nhất, Tề Thiên, Hạ Vũ trong con ngươi tách thả ra lăng thiên chiến ý. Hai tay hoành đẩy, tự thân hùng hậu khí huyết bộc phát ra, hóa thành một chuôi trường kiếm màu máu, giống như thực chất vậy, hoàn toàn là Hạ Vũ tự thân huyết khí sở ngưng thành. Chính là hắn sinh mạng căn nguyên biến thành kiếm. Lộ ra đáng sợ khí sát phạt. Đối với lần này, nguyên bản giết hướng Hạ Vũ nam tử, sắc mặt nhất thời kinh biến, ngừng bóng người, tức giận không dứt, nghịch thiên chín thức, giết, đáp lại hắn chỉ có Hạ Vũ chữ giết, quanh quẩn ở đỉnh đầu hắn trường kiếm màu máu, nhất thời hướng nam tử lướt đi, như duyên dáng chi ảnh, ngay lập tức xuyên qua chàng trai ngực. Cắn nát trong cơ thể hắn tim, chặn hắn làm ăn, khiến cho được tàn phá thân thể, té xuống đất mà chết đi. Hạ Vũ không cùng trời đất quay cuồng cảm giác tấn công tới. Liền ngưng tiếng ngửa đầu hô, ta nhận thua, kế tiếp chạm kiểm soát, không xong, giao giao. Hạ Vũ lời nói rơi xuống, diễn võ điện vốn là có linh, tự nhiên tuân theo hắn ý nghĩa. Đem hắn truyền tống ra thành tiên đường, lần nữa xuất hiện ở chiến vũ điện cổ chiến trên đài. Vừa gặp một ngày này, lại là học viện mỗi một tháng đưa học viên tiến vào diễn võ điện tu luyện hai ngày. Hôm nay chiến vũ trong điện không hề thiếu học viên, cũng có thanh hư tử cái lão gia hỏa này trông chừng. Đề phòng ở chiến vũ trong điện đi dạo Diệp Long đằng các người. Phòng ngừa bọn họ nổ tung tàn sát học viên. Lập tức, Hạ Vũ vô căn cứ xuất hiện, đứng ở cổ chiến trên đài. Đỉnh đầu treo một chuôi do hắn tự thân khí huyết căn nguyên ngưng tụ trường kiếm màu máu. Lộ ra động trời khí sát phạt. Ngay tức thì chấn nhiếp không ở không ít người. Cái này sát phạt khí vừa ra, tất cả học viên cũng cảm nhận được. Rối rít nhìn về trên đài. Đối với đỉnh đầu trường kiếm màu máu, khắp người sát khí Hạ Vũ, tràn đầy ngưng nhiên vẻ. Đối với lần này, thanh hư tử các người còn không nói chuyện, tưởng văn xâm những thứ này hoàng bào học viên, liền kềm chế ở không ở châm chọc nói. A, cái này trên đài người là ai à? Da mặt thật là dày. Chọn ngày cuối cùng, ở thành tiên đường bên trong không ra. Rất miễn cưỡng hơn chiếm dụng một tháng thời gian. Thật là quá vô sỉ. Được được, người ta ra mặt dày, ngươi có biện pháp gì? Không thiếu học viên giờ phút này ngưng giọng nói. Mà Hạ Vũ nguyên bản ở thành tiên trên đường, liền ý thức được mình căn bản không cách nào qua cửa. Hôm nay vận dụng tự thân toàn bộ thủ đoạn, mới khó khăn lắm thông qua thứ 13 quan. Hơn nữa thanh long phá và nghịch loạn chín thức, mặc dù đều rất đáng sợ, nhưng đều có một cái tai hại. Đối với tự thân yêu cầu quá cao, như thanh long phá toàn lực thúc dục phát động dùng, lại có thể sẽ hút khô mình toàn bộ chân khí. Đây quả thực là cái mất nhiều hơn cái được. Nhất kích giết không chết kẻ địch, mình vậy sẽ rơi vào nguy cơ, mà nghịch loạn chín thức liền nguy hiểm hơn. Lại có thể lấy tự thân huyết khí căn nguyên là cơ. Thi triển cường đại sức công kích. Đây nếu là đụng phải thế quân lực địch kẻ địch. Một khi huyết khí kiếm bị thương, đến lúc đó trực tiếp bị thương chính là mình sinh mạng căn nguyên. Ban đầu hạ vũ nhưng mà nhận căn nguyên tổn thương. Loại đau đớn này, người thường căn bản không sẽ muốn trải qua lần thứ hai. Đối với lần này, hạ vũ không xông qua thành tiên đường. Vậy không có thấy mình ngày nhớ đêm mong người thân. Hôm nay mới ra tới, lại được đối mặt hoàng bào học viên những phế vật này châm chọc. Hạ vũ lúc này nổi giận, hét lớn, 799 giới số 7 học viên hạ vũ. Khiêu chiến 798 giới toàn bộ học viên. Hoặc là nghênh chiến, hoặc là dựa theo học viện quy củ, bỏ chiến lăn ra khỏi chiến thần học viện. Bá, toàn trường yên tĩnh không tiếng động. Tưởng Văn Sâm các người sắc mặt ngay tức thì khó coi. Thầm hận mình lắm mồm chọc cái này tên sát tinh làm gì. Hôm nay không nghĩ tới hai câu liền chọc giận hắn. Đưa đến sự việc trực tiếp tiến vào không thể vãn hồi chi địa. Thanh hư tử ở chiến vũ điện vị trí đầu não lên. Nghe vậy lại là mí mắt cuồng loạn. Hắn nhưng mà rõ ràng. Hạ vũ cái yêu nghiệt này. Nhưng mà xông đến thành tiên đường thứ 13 quan yêu nghiệt. Liền 12 cảnh vãng giới thủ lĩnh vậy thiên tài. Cũng có thể chém chết. Hôm nay hạ vũ muốn khiêu chiến hoàng bào học viên tất cả mọi người. Thanh hư tử biết hạ vũ tuyệt đối dùng chém chết lần này toàn bộ học viên thực lực. Đối với lần này, hắn liền vội vàng đứng lên khuyên can nói. Bốn viện trưởng, người mới từ thành tiên trên đường đi ra. Tự thân tiêu hao quá lớn, thực lực trạng thái tột cùng, ta xem khiêu chiến chậm lại, ngươi đi nghỉ trước, sau này tái chiến như thế nào? Hừ, không cần, coi như là mang thương khu, giết một ít gà vườn chó đất vậy phế vật, cũng là dễ như trở bàn tay. Tưởng Văn Sâm, ngươi chẳng lẽ còn không dám lên đài sao? Hạ vũ quả quyết cự tuyệt thanh hư tử mà nói. Ngưng thần nhìn về phía Tưởng Văn Sâm, quyết định trước hết giết cái này mấy ngày liên tiếp, điểm chính nhắm vào mình khốn kiếp, ban đầu từ hạ gia thôn, đem ra gia mình cột tới, cái này tên khốn kiếp cũng có trừ rất lớn khí lực. Lập tức, hạ vũ chỉ đích danh đạo hiệu khiêu chiến, làm Tưởng Văn Sâm sắc mặt khó khăn xem, trong lòng không tự chủ được hiện lên một tia khiếp đảm vẻ. Lại có thể bởi vì sợ hạ vũ cái này ám kình đỉnh cấp võ tu. Phải biết hắn nhưng mà tuyệt mạnh tầng 5 cao thủ à. Đối với lần này, Tưởng Văn Sâm giờ phút này có thể nói là cưỡi hổ khó xuống. Nhưng mà, thực lực mạnh hắn một đường. 798 giới thủ lĩnh Lý Hải. Ở bên tai hắn ngưng tiếng quát khẽ. Lên đi giết hắn, ở trên lôi đài giết hắn. Là vì lý do quang minh tránh đại. Sau chuyện này vậy không lo lắng có người sẽ trách tội chúng ta. Nhưng mà, tốt, ta chiến. Tưởng Văn Sâm trong lòng có các loại băn khoăn. Vốn là muốn nói hạ vũ và mạnh mẽ. Có thể mình suy nghĩ một chút. Mình nhưng mà tuyệt mạnh tầng 5 cao thủ à. Sợ hắn một cái ám kình kỳ sư đệ làm gì. Đối với lần này, Tưởng Văn Sâm sải bước đi lên đài đi, mới vừa bước vào trên đài, chuẩn bị mở miệng, hạ vũ thúc dục treo ở đỉnh đầu huyết khí căn nguyên kiếm. Ngay tức thì xuyên qua Tưởng Văn Sâm ngực, nửa câu đều không nói, trực tiếp giết hắn, huyết kiếm nhanh, thật là phỉ di gây ra, làm tất cả xem cuộc chiến người, đều là không lạnh mà run. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, cảm thấy mới vừa rồi hạ vũ bình thản một kiếm, mình có thể hay không trốn được. Bất quá hạ vũ một mình đứng ở trên lôi đài, ngưng mắt thấy phía dưới, hét lớn, vị kế tiếp, toàn bộ lên đi, nếu không ta sợ các ngươi không có cơ hội. Đáng chết, lúc này mới mấy ngày ngắn ngủi, hắn làm sao sẽ mạnh như thế? Hơn nữa còn sẽ thuật ngự kiếm. Đây không phải là cổ xưa thế lực Tiêu Diêu kiếm phái bất truyền bí thuật sao? Hơn nữa cần vô cùng là cường đại tu vi mới có thể sử dụng thuật ngự kiếm. Vì sao hắn? Không thiếu hoàng bào học viên đều là hù vỡ mật, tức giận chất vấn. Nhưng Diệp Long Đằng đứng ra, cười lạnh một tiếng, đây không phải là Tiêu Diêu kiếm phái chất lượng kém thuật ngự kiếm. Là Tiểu Hạo nghịch loạn chín thức. Không sai, không nghĩ tới mới dạy cho Tiểu Vũ không bao lâu. Hắn nhanh như vậy liền lĩnh ngộ thức thứ nhất. Thiên phú so ta ban đầu còn mạnh hơn. Thật là dọa người à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Sùng Trinh nghe trộm hệ thống https://tiuyencv.com/nois-nost-nois-ngsi-1tiểu-lâu-la một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.